Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải độc từ hương độc. Tìm được công thức đã khó, ngay cả khi tìm được thì các nguyên liệu hương liệu cũng không rẻ. Con tự lo liệu đi, ta không bán cho con mấy thứ hương liệu rẻ. Đừng mong kiếm lợi từ ta. Trương Thiên Thân vừa lầm bầm vài câu với Ôn Trước Cẩn. Chuẩn bị nói thêm điều gì thì thấy Ôn Trước Cẩn đang chăm chú đọc đơn thuốc. Cúi đầu thật nghiêm túc, nàng cao hơn Trương Thiên Thân nửa cái đầu. Khuôn mặt không còn nhiều vẻ ngây thơ như trước, đôi mắt trong suốt và sáng lấp lánh. Ngày xưa, Ôn Trước Cẩn là một nhành cây yếu ớt, nhút nhát, nhưng giờ đây đã phát triển mạnh mẽ, đầy sức sống và dũng khí. Hoàn toàn không giống với các tiểu thư trong khuê phòng. Thế nhưng, nàng vẫn là một tiểu thư, xuất thân từ hầu phủ. Sau này sẽ phải kết hôn và sống theo khuôn phép, không thể tự do như lúc còn nhỏ nữa. Chuyện cứu người cũng không cần nói nhiều. Đến lúc không còn bạc thì cũng đừng mong cứu được ai. Được rồi, ta mang theo một ít thuốc thông dụng để lại cho con. Những thứ khác không vội vàng đến vậy. Đợi trời sáng rồi đi tiệm thuốc mua thêm. Ta đi đây, ta già rồi không thể thức thêm nữa. Trương Thiên Thân vừa nói vừa lấy một ít thuốc ra và đưa cho Ôn Trước Cẩn. Cũng không tính thu thêm phí khám. Ôn Trước Cẩn vội vàng đặt tờ giấy xuống, bước nhanh tới giúp Trương Thiên Thân dọn đồ đạc. Trương gì, hôm nay phiền gì quá rồi. Còn đưa thuốc nữa, con sẽ không quên gấp đôi số bạc mà gì đáng ra được. Ôn Trước Cẩn vừa nói vừa đưa tiền bạc cho Trương Thiên Thân và tiễn bà ra khỏi cửa. Trước đây con làm an thần hương khá hiệu quả. Sau này rảnh rỗi thì làm thêm cho ta chút nữa. Coi như là phí khám cho ta. Trương Thiên Thân vừa đẩy túi bạc lại vừa nói với Ôn Trước Cẩn. Trương gì, gì đúng là biết tính toán. Loại hương đó đem ra cửa hàng quan bán thì một viên cũng phải vài chục lượng bạc. Ôn Trước Cẩn cười nói, biết rõ Trương Thiên Thân vốn miệng lưỡi sắc bén nhưng lòng tốt, nên cũng không cưỡng cầu. Khi tới đây, Trương Thiên Thân được Kim Dúy mời người khiêng kiệu tới, và lúc rời đi cũng để người khiêng kiệu tiễn bà, không để bà phải chịu lạnh. Nhìn theo bóng dáng Trương Thiên Thân rời đi, Ôn Trước Cẩn nhanh chóng về phòng, chuẩn bị các nguyên liệu thuốc theo hướng phong hàn và đun sẵn. Kim Dúy cũng nhanh chóng chuẩn bị bắc nồi thuốc. Sau đó, Ôn Trước Cẩn quay trở lại gian phòng của Nhan Tĩnh Lam. Ôn Trước Cẩn đốt một ít an thần hương nhẹ nhàng, giúp không gian yên bình và thoải mái hơn. Sau đó nàng tiếp tục làm sạch các vết thương và vùng bị tổn thương trên cơ thể Nhan Tĩnh Lam. Biết được rằng cơ thể của Nhan Tĩnh Lam suy yếu nghiêm trọng và đã trúng độc, Ôn Trước Cẩn không khỏi cảm thấy nặng lòng. Dưới ánh nến mờ ảo, đôi mắt người phụ nữ khép lại, vẻ dịu dàng và vô hại, không chút sát khí nào. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tổn thương nàng, nhưng rốt cuộc là loại người sắt đá và tàn nhẫn đến mức nào mới có thể nhẫn tâm làm tổn thương một người như vậy? Ôn Trước Cẩn thậm chí suy nghĩ, nếu như lúc lần đầu gặp nàng, nàng đã giúp ả chuộc thân, liệu nàng có giảm bớt đau khổ không? Chỉ là, những giả thiết như vậy cũng không thực tế, thậm chí có chút vô nghĩa. Dù sao, lúc đó Ôn Trước Cẩn cũng không có nhiều bạc như vậy. Sau khi làm sạch vết thương ở tay và chân, bôi thuốc và băng bó xong, Ôn Trước Cẩn có chút do dự có nên tiếp tục làm thêm hay không. Nghĩ đến vẻ phòng bị của người phụ nữ trước đây, Ôn Trước Cẩn quyết định sẽ chờ nàng tỉnh lại rồi xin phép trước. Dù sao, nàng cũng không thực sự là một con mèo, cởi bỏ lớp áo lót thân thiết còn để lại. Còn lại tất cả quần áo của Nhan Tĩnh Lam đều được Ôn Trước Cẩn tháo bỏ. Lò sưởi địa long đang cháy ấm, đắp một chiếc chăn mỏng nhẹ lên người nàng. Dù vậy, Nhan Tĩnh Lam trong trạng thái mê hương đã chìm vào giấc ngủ sâu. Khi chạm vào vết thương lại phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Ôn Trước Cẩn nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên người nàng. Lông mày nàng vẫn nhíu chặt, trên cơ thể vẫn tỏa ra một mùi hương lạnh nhạt. Trong lòng Ôn Trước Cẩn, một cảm giác khó tả lan tỏa. Ai mà ngờ rằng một viên hương hoàn nhỏ bé, đổi lấy con người này, lại khó giữ như vậy. Huống chi bây giờ, chú của nàng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Nếu như ngày mai, Vũ Nguyên Hằng cần thêm bạc, thì lấy đâu ra bạc để lấy thuốc cho nàng? Tiểu thư, thuốc đã xong rồi. Giọng nói của Kim Dũy vang lên từ bên ngoài, kéo Ôn Trước Cẩn ra khỏi dòng suy nghĩ. Tiểu thư, nô tỳ đến cho nàng uống thuốc. Tiểu thư nghỉ ngơi một chút đi, nước ấm đã chuẩn bị sẵn, bất kỳ lúc nào tiểu thư cũng có thể đi tắm. Kim Dũy bưng bát thuốc vào, nói với Ôn Trước Cẩn. Được. Ôn Trước Cẩn do dự một chút rồi gật đầu. Theo lý mà nói, ai cho người uống thuốc cũng đều được cả, nhưng Kim Dũy lại rất quen tay trong việc này. Thế nhưng Ôn Trước Cẩn nhìn thấy Kim Dũy tiếp xúc với Nhan Tĩnh Lam lại có chút khó chịu trong lòng. Nhan Tĩnh Lam tuy đang trong trạng thái ngủ, nhưng vẫn còn phản xạ nuốt nước bọt. Kim Dũy giúp nàng ngồi dậy, đưa thuốc vào miệng bằng muỗng. Theo bản năng ả đã có thể nuốt xuống. Có lẽ là do quá khát, đôi môi nàng khô và nhạt nhẽo. Mặc dù thuốc đã được nuốt vào, nhưng không lâu sau lại bị nôn ra. Theo sau là tiếng rên rỉ nhỏ. Ôn Trước Cẩn nhìn thấy nước mắt ứa ra nơi khóe mắt của Nhan Tĩnh Lam. Nàng sợ thuốc quá đắng ư? Quả thực đắng đến mức rơi nước mắt. Ôn Trước Cẩn liền bảo Kim Dũy chờ một chút, rồi xoay người ra ngoài gọi người mang về một ít đường đỏ. Kim Dũy tiếp tục giúp Nhan Tĩnh Lam uống thuốc. Trong khi đó, Ôn Trước Cẩn lại đưa đường đỏ. Mất một lúc lâu, cuối cùng mới uống xong một bát thuốc. Tiểu thư, người này trông thật xinh đẹp. Không biết là người nhà nào, nên gọi thế nào đây? Kim Dũy vừa thu dọn đồ đạc vừa tò mò hỏi. Kim Dũy chưa từng gặp qua Nhan Tĩnh Lam nên có chút hiếu kỳ. Khi Kim Dũy hỏi câu đó, Ôn Trước Cẩn bất giác dừng động tác lại. Nàng cũng không biết, điều này càng lúc càng lạ thường. Thế mà nàng lại chỉ nhìn gương mặt của đối phương mà đã nghĩ đến nhiều thứ như vậy. Thậm chí, nàng còn không biết tên của đối phương là gì. Tờ giấy thân phận kia nàng còn chưa xem kỹ. Đem nước ấm lại đây, rửa đầu cho nàng đi. Ôn Trước Cẩn nhất thời không nghĩ ra cách tạo dựng một thân phận, liền chuyển sang đề tài khác. Kim Dũy thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa. Khi rửa đầu, Kim Dũy không để Ôn Trước Cẩn phụ giúp. Ôn Trước Cẩn trong lòng có chuyện, chạm vào tờ giấy thân phận do Lưỡng Nương đưa, muốn xem nhưng lại do dự. Ôn Trước Cẩn thở dài, xoay người bước ra ngoài phòng, trấn tĩnh bản thân một chút rồi mới lấy tờ giấy thân phận ra. Giá Hạ Tệ, Lưu Tố Nương, 25 tuổi, nguyên là thê tử của Trử Hạo Đình, một học sĩ hạ cấp tại Hàn Lâm Viện. Liên quan đến vụ phản loạn của Văn Tuyền Vương, khi nhìn thấy thông tin trên đó, Ôn Trước Cẩn suýt nữa bóp nát tờ giấy trong tay. Quả nhiên như lời Lưỡng Nương nói, người này chính là kẻ bị trừ bỏ quyền quý, bị giảm xuống thành giá hạ tệ trong vụ hỗn loạn lần này. Thế nhưng, nàng không phải chỉ có một mình nàng có gia đình. Ôn Trước Cẩn nghĩ đến rất nhiều thứ, trong lòng dâng lên vô số ý niệm, làm thế nào để kiếm bạc, làm thế nào để cứu nàng. Nhưng nếu thật sự kiếm được bạc, cứu chữa nàng khỏi bách hại và bệnh tật, sau đó thì sao đây? Nếu như cô ấy muốn tìm chồng mình, nếu như cô ấy muốn rời đi, thì sao có thể giữ cô ấy lại được chứ? Cô không phải mèo thật, cô có ý nguyện của riêng mình. Trong tâm trí của Ôn Trước Cẩn, một góc bí ẩn bị ép buộc mở ra. Cô đã nuôi một chút ảo tưởng với cô ấy. Cô thích dáng vẻ của cô ấy, thích cái màu sắc tốt đẹp ấy. Nếu không, biết bao nhiêu người đáng thương. Sao cô lại chỉ cứu mỗi cô ấy? Cô chưa từng là người hoàn toàn thuần thiện, nhưng càng nghĩ sâu hơn, cô lại không dám nghĩ nữa. hiện tại lại có một rào cản lớn ngăn cách trước mắt cô. Ôn Trước Cẩn thở dài thật sâu, tất cả những suy nghĩ trong đầu cô như bị vò nát vụn ra. Đợi cô ấy tỉnh dậy rồi hỏi sao vậy? Cô không biết gia đình của cô ấy bây giờ ở đâu? Có thể tự bảo vệ bản thân hay không? Tất cả đều cần làm rõ. Khi cô ấy hồi phục một chút, cô sẽ tìm cách giúp cô ấy lấy lại tự do và đưa cô ấy về bên gia đình mình. Trong lòng Ôn Trước Cẩn nghĩ vậy, tâm trạng bất giác tụt xuống. Ở bên ngoài, tiếng canh khuya vang lên từ người đánh canh. Đã là 3 giờ sáng, Ôn Trước Cẩn quay về phòng và nhìn qua. Kim Dũy đã gội đầu xong cho Nhan Tĩnh Lam, đang dùng khăn khô lau tóc cho cô ấy. Tóc của Nhan Tĩnh Lam rất tốt, dù bị đối xử tệ trong nhiều ngày, nhưng mái tóc đen mượt vẫn óng ả như lụa. Rõ ràng, trước đây cô ấy đã từng sống trong điều kiện sung sướng và được chăm sóc chu đáo. Kim Dũy, tối nay vất vả cho ngươi rồi, ngày mai ta sẽ đến đây nữa, việc ở đây giao cho ngươi lo. Ôn Trước Cẩn nhìn từ mái tóc của Nhan Tĩnh Lam và nói với Kim Dũy. Tiểu thư, ban đêm có lính tuần tra, nếu không thì cô cứ ở lại đây đi. Tử Nhung đã về nói với Giang Mụ Mụ rồi, cô nương không cần lo lắng. Kim Dũy vội vàng nói. Không sao, sáng mai còn việc khác. Ôn Trước Cẩn nói, nhưng vẫn quyết định sẽ trở về hầu phủ một chuyến. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhan Tĩnh Lam sẽ không tỉnh lại. Ôn Trước Cẩn cũng không muốn đối mặt với nàng trong thời điểm này. Thôi thì về hầu phủ nghỉ ngơi trước đã. Kim Dũy không thể khuyên can được, đành vội vàng đi theo Ôn Trước Cẩn ra ngoài, lấy cho nàng chiếc áo choàng và lò sưởi tay. Tiểu viện này không cách hầu phủ quá xa, tuy rằng có binh lính tuần đêm, nhưng không thường xuyên lắm, chỉ cần tránh đi là được. Đêm đen mịt mùng, một mình trong bóng tối, tránh đi những người lính cầm dao kiếm tuần đêm. Ôn Trước Cẩn chưa từng làm việc như vậy trước đây, đây là lần đầu tiên, nhưng nàng cũng không cảm thấy sợ hãi. Bên tai vang lên những tiếng động lạ, mũi ngửi thấy mùi máu tanh và mùi sắt từ vũ khí. Ôn Trước Cẩn không biết có bao nhiêu người tuần tra trong đêm như vậy, chỉ cảm thấy tình hình lúc này có điều gì đó bất thường. Khi Ôn Trước Cẩn đang ẩn nấp trong một góc, chờ đợi những người kia rời đi, bên tai nàng bất chợt vang lên vài tiếng nói nhỏ. Đã nói tìm người, sao không đưa một bức họa ra? Chỉ nói tìm kẻ khả nghi thôi thì làm sao tìm được? Mấy ngày nay có thấy ở đâu đâu? Giọng nói lầm bầm, nghe không rõ lắm. Ôn Trước Cẩn nhớ đến thời điểm ở Thiên Huyền Cung, mình đã huy động mọi thứ ồn ào để tìm người. Những ngày gần đây, binh lính và quan lại trên phố có vẻ nhiều hơn bình thường. Thêm vào đó, tình hình trong kinh thành vốn đã bất ổn. Ôn Trước Cẩn cũng không để tâm nhiều lắm. Nghe những người kia nói, có lẽ vào ban ngày cũng có quan binh đang tìm kiếm ai đó. Vốn dĩ nàng đã rất bất mãn với triều đình và trưởng công chúa. Giờ biết người cần tìm vẫn chưa tìm được, tâm trạng Ôn Trước Cẩn cũng trở nên tốt hơn đôi chút. Đợi binh lính rời đi, Ôn Trước Cẩn tiếp tục quay về hầu phủ. Về tới hầu phủ, Giang Mụ Mụ vẫn chưa ngủ, trong lòng lo lắng không yên vì Ôn Trước Cẩn. Thấy nàng về, Giang Mụ Mụ vừa mừng vừa sợ. Rất nhanh sau đó, Giang Mụ Mụ đã chuẩn bị một bữa ăn nóng hổi cho Ôn Trước Cẩn. Ăn cơm xong, Ôn Trước Cẩn liền vào phòng tắm rửa. Đợi khi tóc khô, nàng ngồi bên ánh nến, mở cuốn hương độc ký mà Trương Thiên Phiên đã đưa cho mình xem. Đã từng đọc qua bản thảo kinh, hiểu rõ về nhiều loại hương liệu và dược liệu cùng với tính chất và công dụng của chúng. Ôn Trước Cẩn đọc rất nhanh khi xem cuốn hương độc ký. Hương độc cũng nằm trong phạm vi học vấn về hương đạo. Chỉ cần xem vài trang, Ôn Trước Cẩn liền nảy sinh hứng thú. Tâm trí hoàn toàn tập trung, không còn suy nghĩ gì khác. Ôn Trước Cẩn tỉnh dậy từ lúc nhâm thời, ngủ được một lúc rồi lại rời giường vào giờ thìn. nàng cần hỏi thăm tình hình của chú ở bên đó như thế nào. Không biết còn thiếu bao nhiêu bạc, định sẽ mang số bạc thu được từ việc bán hương hôm qua gửi đi. Ngoài ra còn phải đến ngôi nhà đó xem tình trạng của người phụ nữ kia. Cần đưa nàng đi hiệu thuốc mua thuốc, và cũng phải đến tiệm thợ rèn hỏi xem làm thế nào để loại bỏ xiềng sắt ở chân. Ngày hôm qua vừa mới đọc qua cuốn hương độc ký, kết hợp với mùi hương mà trước đây mình ngửi được trong lúc tế phúc. Ôn trước Cẩn còn đang nghĩ đến việc đến cửa hàng hương liệu một chuyến nữa. Không biết với số bạc còn lại sẽ mua được bao nhiêu loại hương liệu. Ngoài ra còn phải tiếp tục công việc làm hương và tìm thêm những đầu mối tiêu thụ mới. Mới sáng sớm, Ôn trước Cẩn đã bận rộn trong đầu với đủ thứ việc. Khi trèo qua tường, nàng vẫn còn ngáp dài. Bên cạnh Ôn trước Cẩn là Tử Nhung, lo lắng nàng không cẩn thận sẽ ngủ gục, liên tục đưa tay đỡ lấy nàng. An à, không cần tiền bạc nữa đâu. Bên đó đồng ý dùng quan chức và tước vị để thay thế tội. Giảm án xuống, cha sẽ bị giáng chức đến Triệu Châu làm chiết xử. Ngày mai sẽ đón cha ra ngoài. Khi Ôn trước Cẩn đến cửa hàng đã hẹn với Vũ Nguyên Hằng. Anh đã nói tin này với nàng với vẻ kích động. Nghe Vũ Nguyên Hằng nói vậy, Ôn trước Cẩn nhẹ nhõm hơn một chút. Tuy nhiên, Triệu Châu là nơi vùng núi xa xôi, khí hậu rất khắc nghiệt. Bị giáng chức đến nơi đó cũng không phải điều dễ chịu gì. Mặc dù không bị tước bỏ danh phận, nhưng cũng gần như là lưu đày. Chỉ chú một mình đi, hay cả thím và anh em họ cùng đi. Ôn trước Cẩn hỏi, mẫu thân ta sẽ cùng cha đi. Hai đứa em còn nhỏ, ở lại Vân Kinh học hành cùng ta. Năm nay ta cũng sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân. Vũ Nguyên Hằng nói, phải chuẩn bị thêm quần áo ấm, xe ngựa, lương thực và các vật dụng cần thiết. Đúng rồi, khi đón chú về, nhớ báo tin cho tôi. Tôi muốn đến thăm chú và thím. À còn nữa, Ôn trước Cẩn nói với Vũ Nguyên Hằng. Điều này khiến tâm trạng nàng bớt đi lo lắng trong vài ngày qua. Hai người trao đổi vài câu rồi không nói thêm nữa. Vũ Nguyên Hằng còn nhiều việc phải lo. Còn Ôn trước Cẩn cũng cần đến hiệu thuốc và tiệm thợ rèn. À đúng rồi, biểu ca có biết người tên Chử Hạo Đình ở Hàn Lâm Viện không? Trước khi rời đi, Ôn trước Cẩn hỏi, anh ta từng là thị giảng học sĩ ở Hàn Lâm Viện. Từ trước bốn phẩm, vì bị lôi vào vụ loạn chính của Văn Hoàng mà bị lưu đày tới miền Nam. Nhà nữ quyến của anh ta cũng bị đưa vào cơ quan tiết. Sao muội hỏi anh ta? Vũ Nguyên Hằng trả lời, ta nghe thấy tên hắn ở chợ. Dạo này có nhiều người gặp nạn, Chử Hạo Đình cũng giống như chú ta. Là người tốt sao? Ôn trước Cẩn làm vẻ như ho khan để che giấu sự lo lắng trong lòng. Hỏi thêm một câu, Chử đại nhân là học trò của Thủ tướng đại nhân, là một nhân tài nổi tiếng, ngày trước cũng từng là thám hoa lang. Ta từng gặp hắn vài lần, quả là một người quân tử ngay thẳng, vụ án này vốn chính là vu khống mà ra. Vũ Nguyên Hằng nói, vẻ mặt có chút tức giận. Ôi, đúng vậy, người nói nữ quyến trong nhà hắn bị đưa vào cơ quan tiết. Là vợ lẽ sao? Thật đáng thương. Ôn trước Cẩn lại hỏi thêm một câu. Chử đại nhân đã mất mẫu thân từ lâu. Trong nhà hắn, ngoại trừ các cung nữ và người hầu, chỉ còn một người vợ. Nghe nói hắn và vợ có tình nghĩa vợ chồng sâu đậm, nhiều năm không có con cái cũng chưa từng cưới thêm lẽ. Vũ Nguyên Hằng nói, vợ hắn có thân nhân không? Có bị lưu đày vì liên quan đến việc này không? Ôn trước Cẩn hỏi tiếp. Ôi, nhà vợ hắn chỉ có một người anh trai. Sau khi sự việc xảy ra, người anh đó đã chấm dứt mọi quan hệ với hắn. Sợ liên lụy, hiện tại, loại việc này nhiều lắm. Vũ Nguyên Hằng nói, Ôn trước Cẩn không hỏi thêm nữa. Lòng dâng lên cảm giác khó tả. Có thể đỗ thám hoa lang thì tài học chắc chắn không tầm thường. Diện mạo chắc chắn cũng rất tuấn tú. Thêm vào đó, được Vũ Nguyên Hằng đánh giá là quân tử ngay thẳng thì chắc chắn là người có phẩm hạnh tốt. Kể cả không có con cái sau khi kết hôn, hoặc nếu có con cái thì cũng có không ít người cưới thêm lẽ. Chử Hạo Đình nghe qua thì đúng là một người tốt. Ngươi không cần sợ, tất cả chúng ta đều sẽ không sao đâu. Vũ Nguyên Hằng thấy Ôn Trước Cẩn cúi đầu, cho rằng nàng lo lắng nên an ủi. Ừ, Ôn Trước Cẩn đáp một tiếng. Rời khỏi đó, tâm trạng Ôn Trước Cẩn vẫn còn rối rắm, nhưng mọi việc cần làm đều đã không bỏ qua. Đi đến hiệu thuốc mua thuốc, mua 3 ngày lượng thuốc, tổng chi tiêu khoảng 300 lượng bạc, trong đó còn thêm nhân sâm để bồi bổ thân thể. Giá rất đắt, cũng mua một vài loại hương liệu, định thử làm hợp hương xem có thể ức chế hoặc làm giảm độc tính hay không. Tổng cộng chi tiêu thêm 200 lượng bạc, đến tiệm thợ rèn xem qua, thấy có một loại dụng cụ gọi là hổ giáp, kim hàn, trông như có thể tháo được xiềng sắt ở chân ra, chỉ là cần dùng chút sức lực. Ôn Trước Cẩn đã mua một cái hổ giáp, và cùng với Tử Nhung trở về nhà. Cách chương.